Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, Nghịch Lân. Bất luận cái gì tại người bình thường trong lòng hẳn là thiên đường đồng dạng ngăn nắp xinh đẹp đại. Đô thị đều không thiếu địa ngục đồng dạng tối tăm nơi hẻo lánh. Manhattan cũng là như thế. Đã từng sinh hoạt tại cái này thành thị kim tự tháp tầng cao nhất Grab mẫu nữ ba người trong. Khoảng thời gian này đối với cái này có sâu sắc trải nghiệm. Tháng trước Laura Grab bởi vì công kích thực khách vứt bỏ chính mình nhà hàng công tác. Được đến Simon ám chỉ. Vốn là đã không có bao nhiêu kiên nhẫn Grace trực tiếp đem ba người theo nàng vì bọn nàng thuê bộ. Kia trong căn hộ đuổi đi ra. Trên thực tế đã triệt để phá sản mẫu nữ ba người lần thứ nhất cảm nhận được lưu lạc đầu phố cảm giác. Tránh thức lưu lạc liên hệ. Ba người trong tay trừ bị Grace cùng một chỗ vứt ra số ít quần áo. Cũng chỉ có tổng cộng không đến $20 tiền mặt. Một bữa cơm đều không đủ. Ôm lấy sau cùng chờ mong dùng bỏ tiền điện thoại cho trước kia một số cố nhân đánh mấy cái điện. Thoại, kết quả, toàn bộ Manhattan vẫn như cũ như là tránh ôn thần một dạng trốn tránh các nàng. Sau cùng bất đắc dĩ. Laura Grab bấm chính mình ba cái huynh trưởng điện thoại bàn. Vô luận như thế nào? Đây coi như là các nàng sau cùng đường lui. Điện thoại ngược lại là kết nối. Chỉ là vừa mới mở miệng. Đại ca bên kia thì rất dùng lực tắt điện thoại. Bọn họ hiển nhiên còn tại ghi hận bởi vì nàng keo kiệt dẫn đến trong nhà hài tử bỏ lỡ Brown Đại học. Sự tình, nhị ca cùng tam ca ngược lại là không có trước tiên tắt điện thoại. Trò chuyện vài câu. Nghe nói nàng muốn mang hai cái nữ nhi chuyển về Georgia Châu ở một thời gian ngắn. Lại đều lập tức cự tuyệt. Trong ngôn ngữ, nguyên lai bọn họ đều đã biết rõ nói Grab gia tộc tại New York chọc đại phiền toái sự tình. Bọn họ chỉ là nước Mỹ Nam Bộ phổ thông thông tiểu nông trường chủ. Có thể không muốn trêu chọc những thứ này. Không có ba cái huynh trưởng trợ giúp. Dù là nàng muốn mạnh mẽ mang theo hai cái nữ nhi trở về Georgia Châu đều khó có khả năng. Bởi vì căn bản trả không nổi lộ phí. Ngày đầu tiên ban đêm rất mau tới gần. Mẫu nữ ba người dáng chống đỡ lấy tại đèn đuốc sáng trưng trên đường phố lưu động. Lại phát hiện cái này thành thị lớn như vậy. Nguyên lai vậy mà không có các nàng đất dung thân. Thẳng đến rốt cục đi không đi xuống. Tìm một chỗ công viên. Ở chung quanh giường như theo lòng đất xuất hiện đồng dạng kẻ lang thang nhóm các loại trong ánh mắt. Co lại tại công viên mặt cỏ một góc ứng phó một đêm. Sáng sớm hôm sau, bởi vì bữa sáng sự tình, tiểu nữ nhi thì cùng Laura Grab ồn ào một phen, cho rằng là nàng chọc giận Grace, dẫn đến các nàng ba cái hiện tại lưu lạc đầu phố. Con gái lớn nhìn mẫu thân trong ánh mắt cũng nhiều ra mấy phần hận ý. Laura Grab cũng không phải cái gì tốt tính khí, trực tiếp động thủ đánh vào tiểu trên mặt nữ nhi. Nàng đối hai cái này luôn luôn oán trách nàng vướng víu cũng không có cái gì kiên nhẫn. Tuyên bố không muốn cùng lấy chính mình liền trực tiếp xéo đi. Không phải muốn rời nhà trốn đi sao? Ngược lại hiện tại nhà đều không có. Muốn làm sao đi thì làm sao chạy. Ồn ào một phen, đến cùng vẫn như cũ chịu đựng lấy tụ cùng một chỗ. Luôn luôn muốn sống qua. Laura Grab nếm thử lại tìm kiếm công việc. Chỉ là... dày vò hai ngày, vô luận là nhà hàng, trung tâm mua sắm vẫn là thông báo tuyển dụng làm việc lặt vặt công ty nhỏ. Đều biểu thị cự tuyệt, thậm chí mấy chỗ bởi vì Laura Grab tư sắc rõ ràng đã ý động. Chỉ là rất nhanh được cái gì nhắc nhở đồng dạng, lại đưa nàng đưa đi ra. Ngày thứ tư buổi tối, đột nhiên có lái xe đi qua nam nhân chú ý tới núp ở GMT thôn Dêm công viên một góc mẫu nữ ba cái. Tiến lên, bắt chuyện. Biết được ba nữ lại là mẫu nữ. Càng là mắt bốc lục quang. Trực tiếp mở ra $1,000 giá cao. Chỉ cần ba người theo hắn lên xe. $1,000. Nếu là lúc trước, thậm chí đều không đủ Laura Grab mua một bình đồ trang điểm. Hiện tại, đã 4 ngày thời gian không có ăn cơm thật ngon ba nữ nhân ý chí đều đến yếu kém nhất thời điểm. Đương nhiên cũng rõ ràng nam nhân đưa các nàng làm thành cái gì nữ nhân. Chỉ là $1,000, có thể tìm cái chỗ ở thật tốt ngủ một giấc. có thể ăn một bữa rất không tệ cơm canh. Có thể, nam nhân tựa hồ nhìn đến Laura Grab buông lỏng, trực tiếp đem giá cả nâng lên $1,500. Con gái lớn Casey Grab đột nhiên bạo phát, để nam nhân xéo đi. Nam nhân cũng rất kiên nhẫn, biểu thị đây đã là phi thường cao giá cả. Manhattan tối đỉnh cấp gái gọi cũng chỉ có thể cầm nhiều như vậy. Phổ thông bên đường cô nàng một lần chỉ cần $50. Phát giác được Casey Grab kháng cự, nam nhân lui một bước, biểu thị nàng có thể không hề làm gì, chỉ cần cùng lên xe là được. Chú ý tới Casey Grab lại theo bên người mẫu thân kéo qua muội muội mình. Nam nhân lại lui một bước, rất dễ nói chuyện mà tỏ vẻ các nàng tỉ muội đều chỉ cần nhìn lấy. Đến cùng còn mang theo chút lòng xấu hổ. Laura Grab nhìn đến một đôi nữ nhi phản ứng, suy nghĩ một chút, thăm dò nam nhân có thể hay không chỉ nàng một người lên xe. Không nghĩ tới nam nhân lập tức trở mặt, mặc dù không có cự tuyệt, nhưng cũng lập tức đem giá cả theo $1,500 xuống đến $100. Liên tục lật miệng lưỡi như lò xo, mẫu nữ ba cái rốt cục phía trên chiếc kia dừng ở ven đường Ford xe con. Ngay sau đó, cảnh sát đột nhiên xuất hiện. Tại New York, loại chuyện này là vi phạm. Mẫu nữ ba cái lần thứ nhất bị giam vào ngục giam, trọn vẹn 5 ngày thời gian. Thế đạo này có không ít bởi vì không vượt qua nổi cố ý phạm tội vào ngục giam sống qua người. Nhưng, tránh thức tiến vào ngục giam, đại khái cả một đời đều không muốn lại trở lại cái chỗ kia. Mẫu nữ ba cái phạm đến ngược lại không phải là cái gì đại tội. Chỉ là tại biết ba nữ ở giữa quan hệ về sau, cho dù là nhìn quen các loại chuyện ác giám ngục đều không quen nhìn Laura Grab vậy mà mang theo hai cái nữ nhi cùng một chỗ làm loại chuyện này. Tại là đối với nàng thái độ liền càng thêm ác liệt. Bị hỏi đến phải chăng có thể nộp tiền bảo lãnh các nàng liên hệ người, Laura Grab đến cùng chỉ có thể lưu lại Grace điện thoại. Làm mẫu nữ ba cái coi là Grace Spurt triệt để quên các nàng lúc, người đại diện rốt cục tại sau 5 ngày xuất hiện. Sau đó các nàng đã vào ở đông thôn khu tầng hầm. Đây là Elite vì sự nghiệp sơ kỳ ký kết khuôn đặc biệt chuẩn bị công cộng túc xá. Căn phòng nhỏ, 4 cái giường ngủ, nhà bếp cùng phòng tắm đều là công cộng. Chỉ là như thế, mỗi cái giường ngủ mỗi tháng cũng muốn $1,000. Số tiền kia đầy đủ ở bên ngoài thuê một cái phòng đơn. Chỉ là, cái này thực cũng là người mẫu quản lý công ty kiếm tiền nơi phát ra một trong. Người đã cùng Elite ký kết, muốn phải tiếp nhận huấn luyện, muốn thành danh, nghĩ muốn biến thành siêu cấp siêu mẫu, nhất định phải tiếp nhận công ty an bài, hoặc là chuẩn xác một số, nghiền ép, một lần nữa an bài về sau. Mẫu nữ ba cái mỗi tháng sẽ có $2,000 sinh hoạt phí. Số tiền kia đến từ Laura Grab hai cái nữ, mỗi người $1,000. Grace biểu thị sẽ tiếp tục bồi dưỡng các nàng. Đến mức Laura Grab thì được an bài vì hai cái nữ nhi trợ lý. Công việc thường ngày chỉ là cùng các nàng cùng đi tham gia người mẫu huấn luyện chương trình học, cùng với ngẫu nhiên lẻ tẻ công tác. Trên cơ bản đều không cách nào đi đến trước đài thử làm ra vẻ đặc biệt, cho các loại phòng làm việc đảm nhiệm móc treo quần áo, tạp chí tê đài loại hình lộ mặt cơ hội một cái đều không có. Thực, đây chính là đại bộ phận sự nghiệp sơ kỳ tiểu các người mẫu sinh tồn trạng thái. Thế giới này xinh đẹp nữ hài nhiều như vậy, chỉ bằng lấy một bộ dáng người khuôn mặt liền muốn ra mặt, nào có dễ dàng như vậy. An bài tốt những thứ này, Grace tựa hồ lại lần nữa đem các nàng ba cái quên mất. Ngày bình thường đều chỉ là người đại diện trợ lý ra mặt. Kinh lịch ngủ đầu đường cùng vào tù cảnh ngộ, mẫu nữ ba cái triệt để nhận rõ tự thân tình cảnh. Manhattan xã hội thượng lưu sống an nhàn sung sướng đã hoàn toàn cách các nàng mà đi. Hiện tại, Grab một nhà cũng chỉ là cái này đại đô thị tầng dưới chót nhất mấy cái con kiến hôi. Một ngày mới, Laura Grab bị tiếng cãi vã nhiễu tỉnh, bực bội địa từ trên giường ngồi dậy, nhìn đến tiểu trên mặt nữ nhi treo nước mắt đi tiến gian phòng, khóc nhào lên trên giường. Bên ngoài là con gái lớn cùng một cô gái khác tiếng cãi vã âm trầm thấp chú chửi một câu, Laura Grab thì một lần nữa được đầu nằm xuống. Không muốn quản, thực cũng nhao nhao có điều. Xông vào tòa này đại đô thị dãy giụa lấy muốn trèo lên trên các cô gái tại những cái kia người đại. Diện trước mặt hội dịu dàng ngoan ngoãn như là mèo con. Nhưng lẫn nhau ở giữa, lại không có mấy cái tránh thức dễ nói chuyện. Rất nhanh, con gái lớn cũng nghẹn ngào từ bên ngoài đi tới. Lung tung đem bồn rửa mặt vứt trên mặt đất. Khăn mặt đồ đánh răng loại hình rơi lả tả trên đất. Chú ý tới mẫu thân mê đầu mà ngủ bộ dáng. Kaisi Grab vừa hung ác tại nhựa plastic chậu rửa mặt phía trên đá một chân. Phát ra răng rắc tiếng vỡ vụn. Laura Grab lập tức ngồi xuống. Chừng lấy nữ nhi nói. Kaisi, người cảm thấy những vật này không phải bỏ tiền sao? Kaisi Grab trong mắt vẫn như cũ hướng bên ngoài tuôn ra lấy nước mắt. Vừa hung ác tại cái kia đã nứt ra chậu nhựa phía trên dẫm một chân. Nhìn mình lom lom mẫu thân. Tiền là ta cùng Victoria kiếm lời. Ngươi là tại hoa chúng ta tiền. Bị nữ nhi đỉnh một câu. Laura Grab có chút thẹn quá hóa giận. Bật thốt lên. Ta là ngươi mụ mụ. Kaisi Grab không nhượng bộ chút nào. Ta không có ngươi dạng này mụ mụ. Nếu như không là ngươi chọc giận Grace nữ sĩ. Chúng ta làm sao lại ở chỗ này? Grace nữ sĩ lúc đầu đối với chúng ta tốt như vậy. Đều là ngươi. Đều là bởi vì ngươi. Đúng lúc một cô gái khác bưng tự mình rửa súc miệng dụng cụ từ bên ngoài đi. Tới, nhìn đến tán loạn một mảnh gian phòng. Tên là Angela Linvo nữ hài lại không nói gì. Đem rửa mặt dụng cụ đặt ở trên kệ. Yên lặng leo đến giường trên chính mình giường ngủ phía trên. Theo chính mình đầu giường tủ chứa đồ bên trong tìm ra trang điểm dụng cụ bắt đầu ở gương mặt bên. Trên phác họa. Angela Linvo năm nay 15 tuổi, đến từ nước Mỹ, trung bộ Missouri, bang Kansas City. Từ năm trước bắt đầu, nữ hài thì liên tiếp hướng New York người mẫu quản lý công ty gửi đưa tài liệu mình. Lúc đầu ký tại quang phổ người mẫu quản lý công ty dưới cờ. Gần đây bị elite lực nâng Daniela Pestova cũng là công ty này. Quang phổ người mẫu quản lý công ty trong khoảng thời gian này đã gần như đóng cửa. Grace theo công ty này đào góc Daniela Pestova lúc chú ý tới Angela. Phát hiện nữ hài cũng là một khỏa hạt giống tốt. Thuận tay cùng một chỗ đào tới. Tạm thời được an bài ở chỗ này. Sớm đã bị Grace nữ sĩ nhắc nhở qua. Không nên cùng ba người nữ nhân này có gặp gỡ quá nhiều. Nếu như các nàng ngày bình thường có cái gì đặc biệt động tác. Còn phải tùy thời gọi điện thoại cho nàng. Thông minh Angela tự nhiên minh bạch, đồng thời theo Grace nữ sĩ ngày bình thường đối nàng an bài phía trên biết vị này người đại diện là thật đang cố gắng bồi dưỡng nàng, sau đó liền càng thêm nghe lời. Hôm nay được an bài đi nổi tiếng thiết kế sư Isaac Mizrahi phòng làm việc đảm nhiệm thử làm ra vẻ. Đặc biệt, theo nói đối phương còn tại cùng Denery Entertainment dưới cờ Highgate Film hợp tác quay chụp một bộ phim phóng sự. Chính mình rất có thể có cơ hội ra kính. Cơ hội khó được. Cũng không có tâm tư để ý tới mẹ con này ba người phá sự. Angela chăm chú chuẩn bị một phen. Thay đổi một đầu quần áo xinh đẹp. Hoàn toàn không để ý tới còn tại lẫn nhau đấu khí mẫu nữ ba cái. Trên lưng túi sách liền rời đi túc xá. Mắt thấy Angela tinh thần phấn chấn rời đi. Kaisi Grab cũng thu hồi cùng mẫu thân đấu khí tâm tư. Cũng bắt đầu chuẩn bị lên. Nàng hôm nay cũng được an bài công tác. Đến mức bữa sáng loại hình. Người mẫu chỗ nào cần ăn điểm tâm. Vừa mới ở trên mặt nhào tới phấn lót. Bên ngoài túc xá thì vang lên một số động tĩnh. Đây là tiếng chào hỏi. Bên trong trong thanh âm đúng lúc có cái kia mới vừa cùng nàng cãi nhau nữ hài. Ngữ khí lộ ra nịnh nọt mà khiêm tốn. Kaisi Grab theo nho nhỏ bàn trang điểm bên cạnh đứng người lên. Xuyên một bộ màu đen OL sáo trang càng phát ra nhiều mấy phần nữ cường nhân khí chất Grespert. Thì đi tới, cười lấy đánh ra sau lưng lại cùng trở về Angela rời đi. Grace nhìn lấy còn tán loạn một mảnh gian phòng. Trên mặt tránh qua một số không vui. Lại chỉ là nói, nhanh điểm thay xong y phục. Theo ta đi, vừa nói vừa mắt nhìn Kaisi. Nói, đem mặt lau, giống kiểu gì? Kaisi Grab có chút ủy khuất. Chính mình chỉ là vừa mới bắt đầu trang điểm. Đương nhiên là cái dạng này. Chỉ là cũng không dám phản bác. Còn lấy lòng cười cười. Laura Grab nhìn đến Grace rõ ràng rất tuổi trẻ nhiều tuổi bộ dáng. Đáy lòng lần nữa tránh qua một số hận ý. Nàng một mực chưa quên. Cái này nữ nhân đoạt nàng cơ hội. Đoạt nàng trèo lên Simon Westers cơ hội. Bất quá, nội tâm phẫn hận, Laura Grab đồng dạng không dám biểu hiện ra ngoài. Tuy nhiên nơi này so ngục giam tốt không bao nhiêu. Nhưng cuối cùng không cần ngủ đầu đường. Cũng coi như áo cơm không lo. Đến mức đã từng sinh hoạt, Laura Grab sớm đã nghĩ cũng không dám nghĩ. Mẫu nữ ba người nghe lời địa thay xong y phục. Không tiếp tục trang điểm. Liền theo Grace cùng rời đi túc xá. Đến đi ra bên ngoài đường đi. Ngồi lên Grace xe con. Kaisi Grab mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Grace nữ sĩ. Chúng ta muốn đi làm cái gì? Grace mắt nhìn chen tại chỗ ngồi phía sau ba mẫu nữ. Không có trả lời. Chỉ là phát động xe. Xe con tại Manhattan trên đường phố ghé qua nửa giờ. Grace sau cùng mang theo mẫu nữ ba người cùng đi đúng chỗ tại phía trên đông khu Lai Hinton trên. Đường lớn một nhà nữ tử hội sở. Sau đó toàn bộ buổi sáng, Laura Grab cũng cảm giác mình giống như một lần nữa trở lại trước kia. Hơn 10 cái chuyên nghiệp làm đẹp kỹ thuật viên quay chung quanh mẫu nữ ba người. Từ đầu đến chân, cắt tóc, tu mi, trừ lông, sơn móng tay, spa, xoa bóp, chờ giữa trưa. Bởi vì mấy tháng qua trầm luân cá nhân trạng thái nguyên bản đều có chút hỏng bét mẫu nữ ba người. Một lần nữa trở lại phía trên đông khu nữ nhân vinh quang tinh xảo. Sau cùng còn có người đưa tới đầy khung đỉnh cấp nhãn hiệu tùy ý một nhà ba người phối hợp chọn lựa. Loại đãi ngộ này dù là Laura Grab trước kia đều chưa từng có. Tuy nhiên, buổi sáng bảo dưỡng quá trình bên trong còn có mấy vị y tá bộ dáng cô nàng rút đi ba người mấy cái. Ống máu dạng, còn tại khoang miệng cùng với hắn một số chỗ tư mật tiến hành màng dính lấy mẫu. Tựa hồ là đang làm kiểm tra sức khỏe. Nhưng, Grab một nhà lại không có tâm tư để ý những chi tiết này. Ngược lại đã không có gì cả. Grace Spurt luôn không khả năng đem các nàng bán đi. Thậm chí, bán đi lại có thể thế nào? Tổng không thể so với ở tầng hầm thảm hại hơn một số đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.